Đăng Hoa Tiếu, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm một tiếng nổ lớn vang lên, từ nơi ở của các ngự y, tiếng cười đùa và la hét náo nhiệt từ viện bên cạnh vọng lại, trong đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng. Lục Đồng nghiêng đầu nhìn, đã đến giờ tí, pháo hoa bắt đầu rực sáng trên bầu trời Tô Nam. Những chùm lửa sáng rực vờn qua mây, tựa phượng hoàng lửa bay múa, rực rỡ như những vì sao xa. Nàng đứng dậy, đặt chén trà xuống, bước ra sân trước. Ánh sáng hoa lệ của pháo hoa khiến những con phố vốn lạnh lẽo trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc, bầu trời như trải đầy hoa tươi. Lục Đồng ngẩng đầu, nhìn pháo hoa rực sáng trên đỉnh đầu. Đây là lần thứ ba nàng xem pháo hoa kể từ khi rời Lạc Mai Phong. Lần đầu là giao thừa năm ngoái, lần thứ hai là khi Thích Ngọc Đài qua đời. Cả hai lần trước, nàng đều không có tâm trạng thưởng thức. Chỉ lần này, dù không hoành tráng như pháo hoa ở Thịnh Kinh, nhưng nàng lại thấy nó đặc biệt xinh đẹp. Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, Bùi Vân Ánh bước tới bên nàng, nhận ra ánh mắt của nàng, hỏi. Sao vậy? Lục Đồng lắc đầu, ta chỉ nghĩ, giao thừa năm ngoái, hình như cũng là cùng huynh xem pháo hoa. Bùi Vân Ánh khựng lại, như thể vừa nhớ ra khung cảnh ngày đó. Khi ấy, nàng ngã xuống bùn nước, còn hắn đứng cao cao tại thượng. Hùng hổ chất vấn nàng. Ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa rực rỡ tranh nhau nở rộ. Trong ánh sáng ấy, hắn đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Có những chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc đó. Bùi Vân Ánh liếc nhìn nàng, khóe môi nhếch lên. Đúng vậy, khi ấy, nàng còn ghi tên ta vào sổ sinh tử của nàng. Suýt chút nữa, ta đã bị nàng xóa sổ rồi. Lục Đồng, nàng phản bác. Vậy mà huynh còn nửa đêm chạy đến sân người khác hạch tội. Suýt chút nữa, huynh đã kéo ta đi gặp quan rồi. Đến lượt hắn á khẩu, Lục Đồng không buông tha, tiếp tục khơi lại chuyện cũ. Nếu khi đó không xảy ra bất ngờ, huynh thực sự sẽ đưa ta đi gặp quan sao? Nàng khơi lại chuyện cũ quá bất ngờ, khiến Bùi Vân Ánh cũng bất đắc dĩ, bật cười. Sẽ không, thật chứ, thật, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn nàng, hỏi lại. Vậy còn nàng, đêm đó, nàng thực sự định gờ, y... Ế, xê ta sao? Bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Lục Đồng quay đầu đi, tránh câu hỏi của hắn. Hắn khẽ cười, giọng điệu hơi mỉa mai. Lục Đại Phu đúng là ý chí sắt đá. Lục Đồng thoáng chột dạ, giả vờ đổi chủ đề. Huynh gọi ta ra xem pháo hoa, thì hãy tập trung mà xem pháo hoa đi. Nói mấy chuyện này làm gì? Rồi nàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Lý Văn Hổ đã cất công tìm đủ loại pháo hoa từ các cửa hàng trong thành, giống như muốn xua đuổi hết tà khí dịch bệnh. Những màu sắc rực rỡ lần lượt bùng lên, thiêu đốt màn đêm. Đang mải nhìn đến hoa cả mắt, một chiếc túi hương khắc hoa sen bằng ngọc trắng đột nhiên rơi xuống trước mặt nàng. Lục Đồng ngẩn ra, Tô Nam vừa trải qua đại dịch, nhiều cửa hàng chưa mở lại. Ta đã tìm qua vài nơi, nhưng không chọn được cái nào phù hợp. Đợi về Thịnh Kinh. Ta sẽ tặng nàng thứ khác, cái này coi như quà sinh nhật tạm thời vậy. Bùi Vân Ánh nhếch môi, nói, ngày đầu năm mới, chúc Lục Tam cô nương vui vẻ, an lành mãi mãi. Lục Đồng bật cười thành tiếng, vươn tay nhận lấy túi hương. Túi hương của Bùi Vân Ánh rất đẹp, hoa văn chạm khắc tinh xảo. Bên trong tỏa ra mùi hương lạnh nhạt quen thuộc, giống hệt mùi từ người hắn. Nàng từng vài lần đòi túi hương từ hắn nhưng không được. Không ngờ lần này lại nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng cầm túi hương ngắm nghía, có vẻ rất yêu thích. Bùi Vân Ánh khẽ ho một tiếng, lên tiếng nhắc. Túi hương này nàng giữ riêng mà dùng, đừng để người ngoài thấy. Lục Đồng gật đầu, rồi đột nhiên quay sang hỏi. Tại sao không để người ngoài thấy? Không chờ hắn trả lời, nàng tiếp lời. Có phải vì huynh sợ người khác biết ta và huynh dùng tình nhân hương? Không. Bùi Vân Ánh khựng lại, quay đầu nhìn nàng, không tin nổi. Nàng biết, Lục Đồng chớp mắt, nàng biết, lần đó, khi đi cùng Lâm Đan Thanh đến chợ Quan Hạng để mua dược liệu, nàng ngang qua một tiệm hương dược. Lâm Đan Thanh muốn chọn một ít hương liệu để xông y phục. Lục Đồng nghĩ đến việc mình từng đòi túi hương từ Bùi Vân Ánh hai lần nhưng không được, liền tiện thể hỏi chủ tiệm có thể làm lại một loại hương giống như mùi từ người khác không. Chủ tiệm hỏi nàng có túi hương của đối phương không. Nàng không lấy ra được, kể rõ đầu đuôi, chủ tiệm liền cười. Cô nương à, hương liệu mua ở tiệm hương dược và hương do người ta tự điều phối là khác nhau. Các quý tộc không muốn dùng những loại hương phổ thông mà ai cũng mua được ở tiệm, nên thường tìm thợ điều hương tạo riêng một loại hương độc nhất vô nhị để thể hiện thân phận cao quý. Đã là độc nhất vô nhị, sẽ không có hai người dùng cùng một loại hương. Trừ khi, hai người đó là vợ chồng hoặc tình nhân, dùng chung một loại hương để thể hiện sự gắn bó. Chắc vị công tử đó không chịu đưa cho cô nương hương liệu là vì e ngại điều này. Lục Đồng chợt hiểu ra, chả trách mỗi lần nàng đòi, hắn đều tỏ vẻ khó xử, cứ như nàng vừa làm điều gì quá đáng. Hóa ra là vì chuyện này, Bùi Vân Ánh nhìn nàng chằm chằm, lông mày hơi nhíu lại. Đã biết mà nàng còn đòi, có vẻ hắn đã hiểu nhầm thời điểm nàng biết chuyện này. Lục Đồng không giải thích, chỉ nói, cho dù là tình nhân hương, giữa ta và huynh trong sạch, huynh lo cái gì? Trong sạch, Bùi Vân Ánh nhướng mày, nhìn nàng, rồi đột nhiên bật cười. Ta không trong sạch, chẳng phải nàng đã luôn biết sao? Lục Đồng sững lại, hắn nói rất thẳng thắn, dưới ánh pháo hoa, ánh mắt hắn nhìn nàng rực cháy, không hề che giấu. Chiếc thuyền lướt qua Xuân Giang khơi lên những con sóng lớn hơn, chỉ trong khoảnh khắc đã làm lòng nàng sao động, khó mà bình tĩnh. Lục Đồng ngước lên nhìn hắn, một lát sau, nàng khẽ hỏi, hôm nay là sinh nhật ta, ngài không muốn hỏi ta điều ước là gì sao? Bùi Vân Ánh khựng lại, nàng ước gì? Lục Đồng vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn, hắn vóc dáng cao lớn, bị nàng kéo xuống, hơi nghiêng người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Lục Đồng ghé người lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn. Một nụ hôn rất nhẹ, như có như không, dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, tựa như những ngôi sao rơi, thoáng chốc đã tan biến. Bùi Vân Ánh nhìn nàng, nàng buông tay, lùi lại hai bước, xoay người định rời đi, nhưng bị một lực kéo mạnh về. Đôi mắt đen láy sáng ngời phản chiếu rõ ràng ngọn lửa pháo hoa và hình bóng của nàng, dịu dàng như màn đêm dài. Trong ánh dáng chiều phủ khắp, hắn cúi đầu, hôn lên môi Lục Đồng. Trên bầu trời cao rộng, tuyết rơi tan vào pháo hoa. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng mà ấm áp, như cơn gió mềm mại vô tình lướt qua đỉnh Lạc Mai Phong, mang theo hương rượu tô tô thanh mát. Lục Đồng bị ôm trọn trong vòng tay hắn, ngẩng đầu bám lấy cánh tay rắn chắc, để mặc cơn gió dịu dàng rơi xuống đôi môi mình. Người này, nàng từng không ngừng đẩy ra. Hết lần này đến lần khác nàng làm trái lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vô số khoảnh khắc, từ lúc hắn ngăn nàng quỳ trước Thích Ngọc Đài, đến đêm xuân cuối hạ đầy hương hoa trong Y Quan Viện, mỗi lần hắn tiến đến gần, nàng không thể trốn tránh những gợn sóng thoáng qua trong lòng. Ánh mắt không nói thành lời vào ngày thất tịch, hay cơn mưa đêm trên đài phong đan, hắn muốn nói lại thôi. Có lẽ từ sớm hơn nữa, từ lần đầu tiên gặp nhau trong đêm tuyết, khi hắn thắp sáng chiếc hoa đăng ấy. Duyên phận của họ đã được định từ lúc đó. Nàng nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt. Bùi Vân Ánh, Lục Đồng mơ hồ nỉ non gọi. Hắn bị nàng kéo gần lại, khẽ nghiêng người, dịu dàng hỏi. Sao, có, Lục Đồng nói, nàng đã không thành thật với hắn. Nàng đối với hắn, có tư tâm. Cách chương.